Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, Thái Thúc Không Không. Tác giả, Phượng Si, thời gian đều đã trễ thế này sao? Chỉ sợ hôm nay lại không được đỉnh núi. Vài vị, chúng ta là tiếp tục trụ thượng một ngày, vẫn là lên đường lên núi. Cuối cùng, người thọt mở miệng đối với Tần Cung đám người hỏi. Nghe xong người thọt nói sau, Hàn lão cùng Thiết lão đem ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Mà Tần Cung cũng tiến lên một bước, hơi hơi cùng khởi tay tới, khách khí mà mở miệng nói. Khách nghe theo chủ, ngươi là Đông Cực đương gia người, hết thảy tự nhiên nghe theo ngài an bài. Nghe xong Tần Cung nói sau, người thọt hơi hơi sửng sốt, tiếp theo ngửa đầu phá lên cười. A ha ha ha ha ha. Quả nhiên là danh vô hạnh đến, kẻ hèn 30 mấy tuổi tuổi tác, liền có như thế thành tựu. Sở thần quả nhiên không có đã chọn sai người. Chí Tôn Vương chi danh danh xứng với thật. Chí Tôn Vương, Hàn Cốc Chủ, Độc Cô Cốc Chủ, Học Viện Huyền Hỏa cùng Hồng Hoang Cốc các vị cường giả. Cho các ngươi chịu ủy khuất, lão phu ở chỗ này trước cấp các vị bồi tội. Người thọt dứt lời, toàn thân khủng bố hơi thở bàng bạc dựng lên. Kia khủng bố khí thế, phảng phất cự long thức tỉnh giống nhau. Lệnh ở đây các cao thủ đều bị trên mặt biến sắc. Tiền bối gì ra lời này, có thể lao động tiền bối đại giá xuống núi thân nghênh. Là ta Học Viện Huyền Hỏa cập Hồng Hoang Cốc vinh hạnh. Tần Cung vẻ mặt đạm nhiên chi sắc, cũng cung tay nói. Tần Cung, người cũng không cần quá khiêm tốn. Người cũng thập phần lợi hại. Thế nhưng đã sớm xuyên qua lão phu thân phận, lợi hại nha, lão phu Thái Thúc Không Không, đương đại cực hoàng Thái Thúc A Bảy Thế Thái Tổ, thích trò chơi phong trần, cùng đại gia khai cái vui đùa, chớ trách, thỉnh, trên núi thỉnh, lúc này, tự Thái Thúc gia tộc kết giới chung đi ra Thái Thúc gia tộc chân chính đương gia nhân, Thái Tổ Vũ Trụ Không mở miệng nói, đối với Thái Thúc Không Không tên này, đừng nói Tần Cung đám người, ngay cả Hàn lão cùng Thiết lão như vậy lão cho cốt đều không có nghe nói qua. Bất quá, Hàn lão cùng Thiết lão vẫn là tiến lên cấp vị này chân chính đại lục hóa thạch sống gặp qua lễ. Vãn phi Hồng Hoang Cốc Hàn mà gặp qua tiền bối, kính đã lâu tiền bối đại danh, hôm nay nhìn thấy chân thân, thật là ba phần may mắn. Hàn lão chấp vãn bối lễ, khách khí mà nói. A ha ha ha ha ha, Hàn Cốc Chủ nói đùa, ta có cái gì đại danh, đừng nói đương kim đại lục, ngay cả ta đều đem tên quên đến không sai biệt lắm thiếu. Thỉnh, Thái Thúc Không Không nói, trước mặt dẫn đường, hướng về trên núi bước nhanh mà đi. Hiện tại Thái Thúc Không Không bộ dáng đại biến, không chỉ có không thọt, hơn nữa cái loại này cao cao tại thượng thượng vị giả hơi thở lệnh người không dám nhìn thẳng. Mọi người bên trong, không có một kẻ yếu tồn tại. Đông Cực Sơn tuy cao trong mây tiêu, nhưng đối với những người này tới nói, bất quá trong chớp mắt liền tới rồi đỉnh núi. Đông Cực Sơn quả nhiên là một cái hảo nơi đi. Ở liên miên phập phồng Đông Cực Sơn mạch trên không, thế nhưng xuất hiện một mảnh liên tiếp một mảnh đại bình nguyên. Lệnh người khó có thể tin, mà đan sen có hứng thú có cổ kiến trúc liếc mắt một cái vọng không đến biên. Liên miên ra mấy trăm dặm không ngừng. Nơi này chính là Đông Cực Hoàng Đình nơi dừng chân nơi. Thái Thúc gia tộc bảy đại Thái Tổ tự mình chỉ dẫn mọi người một đường xuyên thôn quá trấn. Cuối cùng đi tới Đông Cực Hoàng Đình hoàng tộc nơi ở. Nơi này cảnh sắc lại có bất đồng. Kiến trúc hùng vĩ rộng lớn. Bàng bạc đại khí. Càng không mất trang tới. Cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác áp bách. Đây là Thái Thúc gia tộc khổ tâm kinh doanh mấy ngàn năm lâu Đông Cực nơi. Nội tình sâu, lệnh Hàn lão bọn người sinh ra một loại cúng bái chi tình. Thực mau, mọi người liền đi tới Đông Cực Hoàng Đình Cực Hoàng ngoài cung trạm dịch trước. Thái Thúc Không Không sai người chỗ tốt khoản đãi Tần Cung đám người cũng vì bọn họ an bài hảo chỗ. Ở lúc sau, liền một mình rời đi. Tần Cung nhìn qua tuy rằng vẻ mặt trầm ổn. Nhưng hắn tâm so với ai khác đều cấp, hận không lập tức nhìn thấy tiểu nghịch, nhưng hiện tại không phải hắn sằng bậy thời điểm. chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Đông Cực Hoàng Đình chính thức tiếp kiến. Đông Cực Hoàng Đình Thái Tổ đối Tần Cung tiến hành rồi vừa lật thử. Kết quả, Tần Cung làm hắn thập phần khiếp sợ. Làm một phương thế lực thủ lĩnh, Tần Cung quả nhiên có chỗ hơn người. Thế nhưng liếc mắt một cái có thể nhìn thấu hắn như vậy tồn tại. Ở một mức độ nào đó, đã hoàn toàn vượt qua Hàn Mộ cùng Cô Độc Thiết Luật. Hơn nữa, vô luận tư chất, thân thể điều kiện vẫn là tâm trí. Đã hoàn toàn cụ bị một phương thế lực lớn thủ lĩnh sở có được hết thảy tố chất. Càng vì quan trọng là, từ Tần Cung sao sao bên trong ẩn ẩn bộc phát ra tới tuyệt đối lực lượng. Thái Thúc Không Không cái này tự thượng cổ một đường đi tới trí cường giả liếc mắt một cái là có. Thể nhìn ra, Tần Cung là một cái võ đạo tu giả. Hắn không chỉ có nhìn ra Tần Cung là một cái võ đạo tu giả thân phận. Hơn nữa hắn còn nhìn ra, Tần Cung là một cái võ đạo trung tu luyện thành công người. Hơn nữa đã ủng bất diệt chiến thể. Cái này phát hiện, lệnh Thái Thúc Không Không rất là khiếp sợ. Bởi vì hắn nhất rõ ràng, võ đạo đã tại thượng cổ hậu kỳ liền tiêu vong. Như thế nào còn sẽ có võ đạo tu giả tồn tại đâu? Hơn nữa tu luyện thành công. Bất quá, Tần Cung càng là như vậy, Thái Thúc Không Không trong lòng càng là có thể khẳng định. Tần Cung tuyệt phi bị quản chế với người người. Thái Thúc Không Không trong lòng bất giác thở dài không thôi. Chấn Ma gia tộc ra tới người quả nhiên không giống người thường. Chỉ tiếc chính mình Thái Thúc gia tộc lịch đại xuống dưới. Thế nhưng không ai nhưng cùng Tần Cung sánh vai. Cực Hoàng Thái Thúc A tuy rằng là Thái Thúc gia tộc ngàn năm khó gặp thiên tài. Nhưng cùng Tần Cung so sánh với, vẫn là kém một mảng lớn. Nếu có thể đem Tần Cung thu về Đông Cực Hoàng Đình, kia nhất thống thương khung đại lục, chỉ sợ đều không phải là một kiện việc khó. Thái Thúc Không Không tâm sự nặng nề mà về tới Cực Hoàng trong cung. Chờ đợi ở chỗ này Đại Cực Hoàng Thái Thúc Giản cùng Cực Vương Thái Thúc Trung Khải lập tức tiến lên. Nghênh đón, Thái Thúc Không Không vốn là Thái Thúc Giản cùng Thái Thúc Trung Khải này một thế hệ Thái Tổ. Hơn nữa, này hai đời Cực Vương đều là hắn nhưng dùng người. Nhưng từ thấy Tần Cung lúc sau, lại nhìn đến này hai đời Cực Vương. Thái Thúc Không Không nháy mắt cảm thấy hai người im lặng thất sắc đi xuống. Nếu Tần Cung là bầu trời Thái Dương nói, kia này hai cái hậu đại bất quá là cống ngầm đom đóm. Quá bước Giản cùng Thái Thúc Trung Khải vừa mới đem Thái Thúc Không Không đón vào đại điện. Thỉnh hắn ngồi, cũng chỉ thấy Cực Hoàng trong đại điện không gian hơi hơi một trận dao động truyền đến. Tiếp theo, lại là một người Thái Thúc gia tộc lão tổ thân hình hiện hóa ra tới. Vẻ mặt nôn nóng chi sắc, tên này Thái Thúc gia tộc lão tổ vừa xuất hiện. Thái Thúc Không Không nháy mắt hoảng sợ, lập tức mở miệng trung hỏi. Người như thế nào từ kết giới trung ra tới? Có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nghe xong Thái Thúc Không Không nói sau, tên kia Thái Thúc gia tộc lão cho cốt muốn nói lại thôi. Ánh mắt hướng về Thái Thúc Trung Khải cùng Thái Thúc Giản nhìn qua đi. Vẻ mặt vẻ khó xử. Các ngươi hai cái trước tiên lui hạ. Thái Thúc Không Không lập tức mở miệng nói. Là Thái Thúc Trung Khải cùng Thái Thúc Giản đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức rời khỏi đại điện. Lão tổ, đã xảy ra chuyện. Tên kia lão cho cốt lập tức truyền âm qua đi. Sau đó không lâu, Thái Thúc Không Không đại kinh thất sắc. Rồi sau đó, hắn cùng tên kia lão cho cốt thân hình nháy mắt biến mất ở Cực Hoàng cung đại điện bên trong. Thái Thúc gia tộc cấm địa tỉnh hồn cốc kết giới bên trong. Đường Thái Thúc Không Không cùng một khác danh lão cho cốt trở lại kết giới thạch quan phía trước. Khi, tức khắc bị trước mắt trường hợp cấp sợ ngây người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.